trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 57, chương 58. Trở về phủ, Bạch Vân Tiềm Chính thấy Tiết quản gia vừa vặn mang theo cá nhân tiến vào. Nhìn thấy hắn, Tiết quản gia lập tức ngừng lại, lại đây chào hỏi, Bạch Vân Tiềm còn đưa người nọ là tới gặp Bùi Tĩnh Thâm. Đến nỗi vì cái gì một bộ làm việc công nhân hình dáng. Phỏng chừng là ngụy trang, loại người này hắn giống nhau đều là đương không nhìn thấy. Bất quá nhiều hỏi đến, xem như tôn trọng lẫn nhau, kết quả liền nghe Tiết quản gia nói. Vương Phi, người này nghe nói rất biết chói kia bánh chưng chói giường. Này giường ngủ so giường ván gỗ muốn thoải mái một ít. Ta nghĩ ngài khẳng định thích, liền đem người mang về tới. Bạch Vân Tiềm hơi tự hỏi một chút này bánh chưng chói giường là cái gì? Giường, sau đó quyết đoán đồng ý. Này giường hảo a, ngủ thoải mái. Sau đó Tiết quản gia liền đem người lãnh đi xuống. Chuẩn bị làm giường, Bạch Vân Tiềm tương đối tò mò. Còn đi nhìn một lát, sau đó theo lại đi mặt sau nhìn nhìn. Lúc này phòng bếp bên kia đầu bếp đang ở huân thịt khô. Hắn nhìn trong chốc lát, nhịn không được nói, ăn ăn ngon, mặt sau này đầu bếp làm lên quả nhiên cũng đến phí không ít chuyện nhi a. Lời này nói, bọn họ mỗi ngày lớn nhất sự, nhưng còn không phải là làm ngài ăn xong rồi. Thanh chỉ nói, nếu là ngày nào đó không vội, mới muốn sợ hãi có phải hay không phải bị đuổi ra phủ đi, muốn nói lên. Từ Vương Phi tới. Trong phủ nhưng thật ra có những người này khí nhi, trước kia tuy rằng người cũng nhiều, nhưng như cũ lạnh lẽo, đại gia các làm các, rất ít giao lưu, yêu cầu làm sự tình cũng không nhiều lắm, rốt cuộc vương gia ở nhà khi cũng không thế nào yêu cầu bọn họ làm cái gì. Đi ra ngoài đánh giặc khi liền càng đừng nói nữa, hiện giờ lại là bất đồng, ngay cả Tiết quản gia nhìn thấy có chói giường. Đều sẽ nghĩ Vương Phi có lẽ yêu cầu. Mặt khác bọn hạ nhân càng là nhiệt tình nhi mười phần. Tĩnh Vương Phủ bên này năm tháng tĩnh hảo. Bên kia Tề Cẩm Dung thượng song hương trở về trong phủ. Lại là tâm tư như thế nào cũng tĩnh không xuống dưới. Luôn là sẽ nghĩ đến trong đám người kia Mạt Thiển Lam. Thật là nhẹ nhàng tiên tử. Hồn không giống ở nhân gian. Càng đặc biệt biết được kia lại là chính mình suýt nữa đính hôn Bạch Nghiên Tư, liền càng thêm không cam lòng. Vì thế chờ đến đông đủ đại nhân trở về, liền lập tức liền đi tìm chính mình phụ thân. Tề Quang Viễn thấy hắn tựa hồ có việc muốn nói, liền mang theo người đi thư phòng. Nói đi, Tề Cẩm Dung nói, phụ thân, cùng Tĩnh Viễn Hầu phủ việc hôn nhân thật sự không được sao? Còn thành cái gì, việc này ngươi chớ nhắc lại. Nhắc tới việc này, Tề Quang Viễn liền tương đương bất mãn. Bởi vì chuyện này, hắn bị Bạch Vân Tiềm một cái tiểu bối rỗi đến lời nói đều không thể nhiều lời nửa câu. Nói đến cùng, còn không phải bởi vì chính mình nhi tử làm không gọi nhân sự. Hơn nữa, người lúc trước không phải còn nói, nếu Tĩnh Viễn Hầu Phủ không như vậy cao thượng, kia không thành liền không được. Hôm nay như thế nào lại hỏi? Tề Cẩm Dung rũ rũ mắt, nhẹ giọng nói, nhi hôm nay nhìn thấy kia Tĩnh Viễn Hầu phủ Bạch tiểu thư, cảm thấy cực. Cái gì? Nàng thế nhưng lén cùng ngươi gặp mặt. Tề Quang Viễn đang muốn cảm thấy này nữ tử không bị kiềm chế, thế nhưng liền nghe nhi tử nói dâng hương khi xa xa nhìn thấy. Tề Quang Viễn ngoặc kép, hắn lại vừa hỏi, mới biết được nhân gia căn bản cũng không biết con của hắn cũng ở. Bất quá chính là cùng Tĩnh Vương Phi cùng đi thắp nén hương. Là con của hắn một bên nhiệt tình, tức đều như vậy. Kia còn có cái gì cơ hội? Hắn còn cho là Bạch gia bên kia cô nương có cái này ý nguyện đâu. Ngươi mau đừng nghĩ, không thể nào. Tề Cẩm Dung có chút không cam lòng. Thật sự không thể lại nói sao? Trong kinh nhiều như vậy công tử bên trong, ta cũng là không lầm, ngươi không kém. Tề Quang Viễn thiếu chút nữa bị hắn khí cười. Ngươi làm kia gọi là gì, chuyện này chính ngươi không biết sao? Ta nếu là có cái cô nương ta cũng không vui gả cho ngươi. Nhà người khác sủng thiếp diệt thê. Ngươi đây là sủng cái nha đầu. Đến lúc đó ai gả tiến vào không cảm thấy mất mặt. Còn muốn mặt sao? Tề Cẩm Dung nói. Phụ thân ngươi như thế nào lại đề việc này? Ta đều nói Liên Khúc đã từng đã cứu ta mệnh. Bất quá một cái nha đầu mà lấy. Dù cho đã cứu ngươi cũng nhiều nhất cấp vài phần mặt mũi. Ngươi kia tính cái gì? Tề Quang Viễn nói. Chớ có nói đó là trước kia phát sinh sự tình. Ngươi không cũng cứu nàng trở về. Tề Quang Viễn thật sự không nghĩ nhắc lại chuyện này. Nhưng Tề Cẩm Dung lại không được. Liên Khúc mấy năm nay cũng không làm gì. Bất quá chính là lần này. Nàng cũng biết sai rồi. Biểu muội không cũng tha thứ nàng. Đó là ngươi biểu muội hiểu chuyện biết lễ. Ngươi đương nàng không ủy khuất. Chẳng qua nàng từ nhỏ dưỡng ở nhà ta. Xem như mẫu thân ngươi mang đại. Ngươi đều nháo thành như vậy. Cầu đến nàng trước giường. Nàng còn có thể không đáp ứng. Không tha thứ. Tề Quang Viễn thấy hắn còn không phục. Liền nói ngay. Người ngoài đều nói ngươi biết lễ thủ nghĩa. Có ân tất báo. Nhưng rốt cuộc là chuyện như thế nào ngươi giấu đến quá người khác? Còn giấu đến quá cha ngươi sao? Nhân gia có ân tất báo là thật nhân nghĩa. Ngươi đâu? Bất quá chính là ỷ vào nói được dễ nghe. Làm chính mình muốn làm chuyện này mà lấy. Tề Cẩm Dung hơi hơi hé miệng. Rốt cuộc là không có thể phản bác. Lại nói. Thật không được sao? Ta bảo đảm ngày sau lại sẽ không phát sinh loại chuyện này. Thật sự không được, ta đem Liên Khúc, không có gì kế tiếp. Tề Quang Viễn nói, liền tính ngươi hiện tại hối hận, tưởng xử trí Liên Khúc. Thế ngươi biểu muội làm chủ, cũng vô dụng, chuyện này Tĩnh Vương Phi cắm tay. Ngươi cho hắn cơ hội, hắn liền sẽ không lại làm chúng ta cùng Tĩnh Viễn Hầu liên hôn thành công, lại là chính sự. Tề, Cẩm Dung cũng không ngốc. Lập tức phản ứng lại đây. Hắn gả cho Tĩnh Vương. Không nghĩ nhị hoàng tử bên này người quan hệ quá mật. Bạch tiểu thư cũng là đáng thương. Quán thượng như vậy một cái huynh trưởng. Tề Quang Viễn lãnh a một tiếng. Còn không phải chính ngươi cấp cơ hội. Được rồi, đừng nghĩ nhiều. Trở về ngủ đi. Nếu không phải sợ nhi tử lại làm xảy ra chuyện gì nhi. Hắn mới lười đến liền chuyện này lại nói thêm cái gì. Thật sự là nhớ tới liền bực bội. Mất mặt. Tề Cẩm Dung biết được là thật không cơ hội. Cả người liền có chút nhấc không nổi cái gì tinh thần tới. Hắn thân thể vốn là có chút nhược. Lúc này liền càng có vẻ nhược khí. Liên Khúc thấy hắn trở về. Chạy nhanh đón đi lên. Cẩm Dung, ngươi làm sao vậy? Tề Cẩm Dung nhìn nàng một cái, không có việc gì, hắn không nóng không lạnh, chỉ cần vừa nhớ tới chính là bởi vì Liên Khúc, chính mình hôn sự mới thất bại, liền xả không ra tươi cười tới, thậm chí còn có chút quái nàng, người như thế nào liền không thể thiện lương điểm nhi. Lúc ấy thế nào cũng phải đi nhằm vào biểu muội, Liên Khúc tức khắc đỏ hốc mắt, cùng tồn tại lại bộ thượng thư phủ. Văn tử hàm phòng trong, một cái nha đầu đi đến, biểu tiểu thư, hỏi thăm rõ ràng, tam thiếu gia tựa hồ là hôm nay dâng hương thời điểm gặp được kia Tĩnh Viễn Hầu phủ đại cô nương. Cho nên lại đi tìm lão gia nói chuyện này nhi đi, văn tử hàm lập tức hỏi. Lão gia nói như thế nào? Cái này chúng ta hỏi thăm không đến, nha đầu nói. Bất quá xem tam thiếu gia trở về lúc sau đối kia Liên Khúc thái độ. Hẳn là không thành, văn tử hàm nhẹ nhàng thở ra, từ lần trước bị hại qua sau. Nàng liền ở lâu một lòng một dạ, vẫn luôn làm người nhìn chằm chằm Liên Khúc bên kia. Nàng trước kia còn cảm thấy đại gia chính là ngươi nhìn ta không vừa mắt. Ta còn không quen nhìn ngươi, thứ thượng vài câu, ầm ĩ vài câu. Kết quả nhân ra nhưng thật ra hảo, lại có tâm hại nàng, tuy vô hại nhân tâm, Văn Tử Hàm hiện giờ lại là nhiều chút phòng tâm. Đương nhiên chủ yếu là đề phòng kia Liên Khúc lại làm cái gì. Kết quả không khéo, vừa lúc biết được cùng Liên Khúc ở tại một cái trong viện Tề Cẩm Dung sự tình, hiện giờ biết được Tề Cẩm Dung bị cự, nàng nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói cách khác, dì một nhà đãi nàng có đại ân, Tĩnh Vương Phi bên kia cũng từng đã cứu nàng một mạng. Nếu là bên này còn nghĩ cùng Bạch Nghiên Tư kết thân, Tĩnh Vương Phi không muốn. Đến lúc đó phương nào ăn mệt, nàng đều là không muốn, đến nỗi Liên Khúc bị lãnh đãi. Văn Tử Hàm cười lạnh một tiếng, nói câu, nên, được rồi, việc này liền đến nơi này. Ngươi làm người nhìn chằm chằm Liên Khúc, đặc biệt là phòng bếp, đừng nàng ngày nào đó lại, linh cơ vừa động, cho người ta hạ dược làm sao bây giờ, chuyện này Bạch Vân Tiềm nửa điểm nhi không biết. Hắn xem xong rồi hôm nay mang đi ra ngoài hai quyển sách, cũng không đi thư phòng lấy tân, mà là nhìn nhìn chính mình loại khoai tây, ngay sau đó khiến cho người bắt đầu đào, buổi tối Bùi Tĩnh Thâm trở về sẽ biết chuyện này, nguyên nhân gây ra là hắn về trước tranh phòng, phát hiện tiết quản gia chính làm người đem kia cây thảo ôm đi ra ngoài đâu. Tế vừa thấy, kia thảo đích xác đã bắt đầu khô vàng, kỳ thật bên ngoài thảo đã sớm như vậy, chẳng qua này cây dưỡng đến tinh diễn, lại tưới nước lại cấp phơi nắng lại ở trong phòng giữ ấm. Lúc này mới nhiều căng không ít nhật tử, nhưng cũng liền đến lúc này. Đều như vậy, cũng đích xác không dưỡng tất yếu. Kỳ thật ngay từ đầu cũng không thế nào có. Rốt cuộc chỉ là cây phổ phổ thông thông thảo mà lấy, Bùi Tĩnh Thâm cũng không để ý. Nhưng vẫn là hỏi nhiều một câu. Vương Phi bên kia kia hai cây đâu? Cũng đều như vậy, hắn chưa nói cái gì. Cũng không biết vì cái gì như vậy thích dưỡng cây thảo. Liền nghe tiết quản gia nói, trong đó một cái là đã khô, nhưng một cái khác cũng đã lớn lên ưỡn cao. Hơn nữa hôm nay, Vương Phi làm người cho nó bát, đây là lại sửa yêu thích. Đúng vậy, tiết quản gia nói, hơn nữa hiếm lạ chính là, kia đồ vật bát lúc sau, ở trong đất đào ra 6 cái hình bầu dục đồ vật. Vương Phi nói kêu khoai tây, có thể ăn. Đồ vật đã đưa đến phòng bếp, buổi tối hẳn là có thể nếm đến, buổi tối thật là nếm tới rồi. Khoai tây cách làm kỳ thật có rất nhiều, thậm chí còn có thể làm khoai điều cùng khoai lát này đó. Nhưng chịu giới hạn trong hiện giờ chỉ có mấy cái khoai tây mà lấy. Hiện giờ liền trước chỉ xào một mâm khoai tây ti, lại tới nữa cái rau trộn khoai tây ti, tổng cộng dùng khoai tây 3 cái. Tĩnh Vương phủ đầu bếp nhóm đao công thật tốt. Kia khoai tây ti thiết đến là lại tế lại đều. Này bạo xào khoai tây ti khó nhất, cũng là mấu chốt nhất vốn chính là thiết ti. Điểm này chuẩn bị cho tốt, xào ra tới hương vị tự nhiên cũng sẽ không kém, nhưng thật ra hương vị không tồi. Bùi Tĩnh Thâm nói, ngươi sớm biết rằng thứ này có thể ăn, suy nghĩ một chút sẽ biết. Đột nhiên muốn lộng trở về loại, sau đó đến lúc đó liền bát, lấy ra tới liền biết như thế nào ăn, muốn nói sớm không biết, liền quá giả, Bạch Vân Tiềm cũng không gạt hắn, gật gật đầu, bằng không ta loại lên làm gì, kỳ thật ban đầu thật là chuẩn bị trang một trang, bằng không cũng không đến mức lộng hai cây giả thảo cùng nhau, nhưng hiện giờ rốt cuộc cùng lúc ban đầu bất đồng. Bạch Vân Tiềm cũng lười đến lại diễn kịch làm cái gì, à. Đây là cái gì? Nga, nguyên lai thứ này còn có thể ăn à. Tuồng, liền trực tiếp làm người cấp làm tới ăn, khoai tây ti thanh thúy ngon miệng. Mấu chốt trước kia Bùi Tĩnh Thâm cũng không biết có thứ này. Hơn nữa nghe tiết quản gia nói một gốc cây bên trong đào ra 6 cái khoai tây, cũng không biết là. Bao lớn 6 cái? Hắn lập tức hỏi một miệng, Thanh chỉ liền cấp khoa tay múa chân một chút, này khoai tây là nào đó tiểu thế giới bên trong trải qua phương diện này chuyên gia lặp lại nghiên. Cứu cải tiến chủng loại, vẫn là rất đại, như vậy đại khoai tây. một cái nửa là có thể có một đại bàn. Thậm chí ăn cảm giác chắc bụng cảm còn rất cường. Bùi Tĩnh Thâm dù cho đối trồng trọt không hiểu lắm, nhưng cũng không phải nửa điểm nhi không thông. Đại khái lương thực thu hoạch vẫn là có chút số. Hắn ở trong đầu thoáng một quá, liền biết thứ này sản lượng có chút cao, vật ấy nhưng hảo loại. Hắn hỏi, Bạch Vân Tiềm nói, khá tốt loại đi, nại hạn lại không cần như thế nào quản. Bùi Tĩnh Thâm nổi lên tâm tư. Hạt giống, Bạch Vân Tiềm lặp lại hắn nói. Lại là đột nhiên một đốn, nhoẻn miệng cười, muốn biết sao, muốn biết nói, trả lời ta một vấn đề. Tới đổi đáp án, Bùi Tĩnh Thâm một đốn. Trong khoảng thời gian này Bạch Vân Tiềm nghĩ muốn cái gì muốn biết cái gì loại nào không phải nói. Thẳng, hiện giờ cố ý nhắc tới. Không phải lại làm tiểu thú vị chính là lời này chỉ sợ sẽ không thực hảo đáp, người hỏi một chút. Xem, hắn cũng không trực tiếp đáp ứng không nắm chắc sự tình, cũng không có gì. Chính là hai ngày trước ta hỏi qua, người trong khoảng thời gian này tựa hồ rất bận. Hơn nữa là cái loại này không giống nhau vội. Hoàng đế ở tìm ngươi phiền toái. Vì cái gì? Bạch Vân Tiềm chậm gì gì nói. Lần trước ngươi cố ý rời đi đề tài. Như thế nào? Không hảo trả lời sao? Bùi Tĩnh Thâm, ngoặc kép, thật đúng là không hảo đáp. Bạch Vân Tiềm nhỏ giọng nói thầm. Nhưng vì cái gì đâu? Liền giống như hắn tưởng không rõ. Đại hoàng tử nháo ra chuyện lớn như vậy tới, vì cái gì đại hoàng tử chỉ là cấm túc, nhị hoàng tử bên kia càng là vui mừng khôn xiết cũng liền thôi. Lại cứ Bùi Tĩnh Thâm bị tìm tra, này đã không phải bởi vì không thảo hoàng đế thích là có thể nói. Được quá khứ, Bùi Tĩnh Thâm thở dài, việc này kỳ thật cũng không có gì, chính là đại hoàng huynh trong phủ náo loạn quỷ. Dẫn tới phụ hoàng nhớ tới một ít sớm chút năm sự tình, khi nói chuyện. Hắn một cái ánh mắt đi xuống, Thanh Chỉ liền mang theo Thanh Giao mấy người đi ra ngoài. Phòng trong lúc nhất thời, cũng chỉ dư lại Bùi Tĩnh Thâm cùng Bạch Vân Tiềm hai người, phụ hoàng cảm thấy. Ta luôn có một ngày sẽ giết hắn, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, gì? Hắn chiếc đũa thượng kẹp xương sườn đều rớt. Thanh Chỉ các nàng chính là cùng ta đề qua. Ngươi khi còn nhỏ hắn liền không thích ngươi. Chẳng lẽ ngươi như vậy tiểu còn có thể chém qua hắn không thành? Không phải việc này. Bùi Tĩnh Thâm giải thích. Ta sau khi sinh không lâu, phụ hoàng làm một giấc mộng. Trong mộng ta tay cầm trường kiếm, ánh mắt hung ác, nhất kiếm chặt bỏ hắn đầu. Dù cho lúc ấy hắn vẫn là cái bò đều bò không đứng dậy trẻ con. Nhưng trong mộng sự tình luôn là bất đồng. Hoàng đế nói đó chính là hắn. Ở trong mộng rành mạch biết đó chính là hắn. Liên tiếp ba ngày đều làm đồng dạng mộng. Bùi Tĩnh Thâm nói, hoàng đế ngày thường còn tính bình tĩnh, nhưng tại đây mặt trên vẫn là thực tin tưởng. Đặc biệt hắn sinh ra ngày ấy vốn là sấm sét ầm ầm không nói. Việc này mới quá, trăm ngày chọn đồ vật đoán tương lai khi lại bắt thanh kiếm, tóm lại đủ loại sự tình về ở bên nhau. Hoàng đế xem hắn ánh mắt liền thay đổi. Mẫu thân ngươi là hoàng hậu, nghe ngươi lời nói, hoàng đế hẳn là cũng rất thích nàng. Vậy ngươi năm đó sinh ra, lại là con vợ cả hoàng tử, có phải hay không thiếu chút nữa bị lập vì thái tử? Bạch Vân Tiềm đột nhiên nói. Bùi Tĩnh Thâm hồi, tưởng một chút, thật là có như vậy một hồi sự, bất quá cũng chính là chuẩn bị, ra việc này, phụ hoàng dù cho để lại tánh mạng của ta, nhưng cũng không có cái này ý tưởng, nga, kia động cơ liền quá rõ ràng, ngươi là bị người cấp hại lạp. Bạch Vân Tiềm nói, người nọ nhưng thật ra không ngu, biết lệ dùng người đối không biết, quỷ thì sợ hãi. Bùi Tĩnh Thâm sửng sốt, có người có thể làm được này đó, rất đơn giản a. Bạch Vân Tiềm nói, không tin nói ngươi buổi tối điểm cái hương ngủ, ta nhớ rõ có rất nhiều hương có thể làm người ngủ, nhưng lại ngủ đến không thật, lại cứ vẫn chưa tỉnh lại. Lúc này mặc kệ ngươi tưởng lộng cái quỷ gì áp giường, hoặc là khác cái gì đều được. Ngươi nếu là ở bên tai hắn kể chuyện xưa, hắn có 8 phần khả năng tính năng mơ thấy. Bùi Tĩnh Thâm cũng không biết còn có thể như vậy. Nhưng ngẫm lại Bạch Vân Tiềm thật là biết rất nhiều ít được lưu ý đồ vật. Hơn nữa đoạn thời gian đó đích xác, phụ hoàng đều không phải là nghỉ ở mẫu hậu trong cung, mà là ở nhàn phi nơi đó, nghỉ ngơi 3 ngày. Mộng 3 ngày, Bạch Vân Tiềm còn đang nói, nào có nhân sinh tới liền nhất định phải như thế nào. Liền tính ngươi biết rõ một người tương lai có gì thành tựu, lại làm hắn tới một lần, hơi chút quấy nhiễu một chút, hoặc là đổi cái trưởng thành hoàn cảnh, đều có khả năng biến. Càng đừng nói loại này mơ hồ này huyền, tiên đoán chính là dùng để bị đánh vỡ. Loại sự tình này ta thấy nhiều, đương nhiên, thật thành công cũng có. Thế giới lớn, cái gì điều đều có, cái gì trùng hợp đương nhiên cũng sẽ phát sinh. Còn có chút rõ ràng là có người cố ý muốn tránh khai. Lại cũng nguyên nhân chính là vì cái này. Trời xui đất khiến thành thật, thứ này ai tin ai ngốc. Bạch Vân Tiềm cuối cùng ăn tới rồi xương sườn, lúc này không rớt. Bùi Tĩnh Thâm trầm tĩnh hồi lâu, con người đột nhiên chán ra quang tới. Đúng vậy, ai tin ai ngốc, hắn vốn dĩ cũng không tin. Chẳng qua mấy năm nay này cọc sự như cũ ngạnh ở hắn trong lòng, như là cây châm, thẳng đến hôm nay, này cây châm liền như vậy khinh phiêu phiêu bị bát ra tới, liền nghe Bạch Vân Tiềm đột nhiên nói. Người lúc trước không đề cập tới, hẳn là trừ bỏ này cọc chuyện xưa ít có người biết. Người cũng không nghĩ ngoại chuyện, còn có khác nguyên nhân đi. Lời nói đều nói tới đây. Bùi Tĩnh Thâm cũng không gạt, hắn nói, ta cảm thấy, đại hoàng tử bên kia nháo quỷ sự tình, cùng ngươi có quan hệ. Bạch Vân Tiềm thầm nghĩ quả nhiên, bởi vì cùng hắn có quan hệ, cho nên chuyện này không hảo cùng hắn giảng, rốt cuộc thật tế cứu lên, này lại là một cọc ca nữ án, bởi vì bọn họ hai người không có nói rõ ràng, hắn không biết này cọc chuyện cũ. Cho nên mượn quỷ thần vừa nói, mà vừa lúc cũng là vì cái này, làm hoàng đế lại càng thêm kiêng kỵ vốn là đã trưởng thành Bùi Tĩnh Thâm. Nếu là người khác, có lẽ còn sẽ cảm thấy ngượng ngùng, đều là hắn bên này hành sự chọc đến. Nhưng Bạch Vân Tiềm bất đồng, lúc ấy ca nữ một chuyện thượng hắn là có thể quái đến Bùi Tĩnh Thâm trên người. Hiện giờ cũng không ngoại lệ. Lần trước cũng từng nhắc tới quá chuyện này. Ai làm ngươi lúc ấy không cùng ta nói, Bùi Tĩnh Thâm. Nói cách khác, thật sự là ngươi, ân. Bạch Vân Tiềm gật gật đầu. Hắn tâm nói quả nhiên lão quỷ cùng diễm quỷ chuyện này vẫn là tạo thành ảnh hưởng. Hoàng đế càng tin quỷ thần, tự nhiên cũng càng thêm nhìn Bùi Tĩnh Thâm không vừa mắt, bất quá. Ngươi là như thế nào biết được? Hắn hỏi. Bùi Tĩnh Thâm đem chính mình ngày đó sai người đi tìm Vưu Duyệt sự tình nói, nàng tức sẽ giả dạng làm nô bộc tiến Tĩnh Vương phủ. Đã nói lên đã không có biện pháp khác, nhưng bất quá ra cửa mới một lát, lại đột nhiên dường như có chủ ý, có thể thấy được này chi gian có người gặp qua hắn. Hẳn là ta người chậm một bước, thời gian quá xảo. Lúc ấy có bổn sự này cùng năng lực, chỉ có ngươi ta hai người, đơn giản là cái này. Bạch Vân Tiềm nói, có lẽ là có người vốn là theo dõi nàng đâu, còn có một việc. Thanh chỉ nói bên cạnh ngươi gần đây thường có người sống lui tới. Bùi Tĩnh Thâm nói một đốn, giải thích nói, ta lúc trước cùng nàng đề qua, tầm thường việc nhỏ không cần báo ta. Nhưng chuyện này khả năng nàng cảm thấy có chút lớn, rốt cuộc ngươi tự vào phủ, lúc trước bên người cũng không có người khác xuất hiện tích giống. Bạch Vân Tiềm thầm nghĩ hiện tại cũng không có, hơn nữa, nàng là như thế nào phát hiện, không nên a. Liền nghe Bùi Tĩnh Thâm nói, ngươi trong khoảng thời gian này ăn uống đều nhiều chút, liền này. còn không được ta đột nhiên đại dạ dày vương sao? Phòng trong chén trà có khi sẽ đột nhiên biến mất không thấy. Sau đó ở các loại kỳ kỳ quái quái địa phương phát hiện. Bùi Tĩnh Thâm nói, việc này không giống như là ngươi làm. Chỉ có khả năng lúc ấy nơi đó có người. Cầm đi uống lên đã quên còn trở về. Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, nhưng ta cũng có chút kỳ quái. Liền tính là người của ngươi. Dùng xong rồi như thế nào quên còn trở về. Bùi Tĩnh Thâm nói, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép. Bạch Vân Tiềm nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ bởi vì đó là cái tiểu quỷ, đầu óc có chút tàn, phòng trừng căn bản cũng chưa nghĩ vậy hồi sự nhi, bất quá nếu đã nói khai. Vừa lúc hắn cũng muốn tìm một cơ hội làm tiểu quỷ ra tới. Liền nói thẳng, người nọ hiện tại còn ở ta trong phòng, ngươi đi làm thanh chỉ đem người mang lại đây đi. Trên thực tế tiểu quỷ hiện tại còn ở hiện trường. Nghe xong chén trà sự đã túng thành một đống. Nghe xong Bạch Vân Tiềm lời này cũng không dám lại xảy ra sự cố. Chạy nhanh phiêu trở về Trầm Hương Viện. Bạch Vân Tiềm rốt cuộc không thể thật làm hắn đột nhiên hiện thân. Liền tính Bùi Tĩnh Thâm biết hắn võ công hào, nhưng đột nhiên như vậy cũng thật sự đủ không thể hiểu được. Rốt cuộc tiểu quỷ nhìn quá nhỏ. Thanh chỉ lãnh mệnh mang về tới một cái tiểu oa nhi, nàng không phải không kinh ngạc, chẳng qua quy củ quá hảo, cho nên cái gì cũng chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ đem người mang theo tiến vào, chính là hắn. Bạch Vân Tiềm nói, loạn ném đồ vật không biết thu thập, quản ăn mặc kệ chôn, tiểu quỷ. Ngoặc kép, Bùi Tĩnh Thâm ho khan một tiếng, như vậy tuổi, nghịch ngợm chút cũng là bình thường. Hắn chẳng thể nghĩ tới, giấu ở Bạch Vân Tiềm trong viện, là cái như vậy tiểu nhân hài tử, hắn là, tiểu quỷ lập tức nói, ta là hắn đệ đệ. Bạch Vân Tiềm cũng đồng thời nói, ta nhi tử, nói xong, hai người hai mặt nhìn nhau, tiểu quỷ vẻ mặt mộng bức, tiểu kính kính, người này không ngừng muốn làm ta ca, thế nhưng còn tưởng cho ta đương cha a. Bạch Vân Tiềm nghiến răng nghiến lợi, ta chỉ có một cái tiện nghi đệ đệ, ngươi muốn đi đương Bạch Vân Dương sao? Kia tính, vẫn là đương nhi tử đi. Tiểu quỷ tức khắc túng, bất quá hắn dám khẳng định. Cái gì chỉ có một cái đệ đệ tuyệt đối là Bạch Vân Tiềm tìm lung tung lý do. Kỳ thật căn bản chính là bởi vì hắn loạn ném đồ vật chuyện này. Sinh sôi mới hàng một cái bối phận. Rõ ràng hắn tồn tại thời gian so tiểu kính kính đều phải lớn lên, nhưng lúc này, hắn gì cũng không dám đề, gì cũng không dám nói, nhi tử liền nhi tử đi, dù sao cũng chỉ là cấp tiểu kính kính đương nhi tử, lại không phải người khác. Hết chương.